Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 334 ngươi như thế nào sẽ cùng hắn giao thủ? Vân tử thần gật gật đầu, ừ nhẹ một tiếng, lão giả nghe vậy, hơi hơi híp mắt, trên dưới đánh giá nổi lên Ninh An. Như vậy một tiểu nha đầu phiến tử, cùng vị kia rốt cuộc là cái gì quan hệ? Hiệu trưởng, ta trước mang theo Ninh An đi, nàng muốn đi lớp, tử thần nói xong. Liền mang theo Ninh An rời đi phòng hiệu trưởng, nhìn hai người rời đi bóng dáng. Hiệu trưởng nghiền ngẫm cười cười, nếu đã trở lại, như thế nào còn không tiến vào? Nhìn thoáng qua bên ngoài, hiệu trưởng hướng tới án thư đi qua đi, theo sau ngồi xuống. Tiên ông từ phòng hiệu trưởng bên ngoài đi vào tới, xoa xoa râu, ha ha cười, tại đây trong trường học mặt, có thể lặng yên không một tiếng động phát hiện ta, cũng chỉ muốn bạch lão đầu ngươi, phải không? Hiệu trưởng cười như không cười, hải mộng trong học viện mặt, dám xưng hô ta vì bạch lão đầu cũng chỉ có ngươi, ngón tay có tiết tấu gõ mặt bàn. Hiệu trưởng nhìn về phía tiên ông, nói đi. Xảy ra chuyện gì? Tiên ông trầm mặc một hồi, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên, mặt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, nói, vừa rồi ta cùng đệ nhất công tử giao thủ, đệ nhất công tử. Hiệu trưởng có chút nghi hoặc, suy nghĩ một hồi mới nhớ tới đệ nhất công tử nói chính là ai? Thực lực của hắn như thế nào? Tiên ông thu hồi tầm mắt, nhìn hiệu trưởng, nói. Hắn nhất chiêu bị thương ta, cái gì? Hiệu trưởng kinh hãi, xoát một chút đứng lên. Thực lực của ngươi đã là thần linh linh lực sư. Liền tính hắn cũng là thần linh, cũng không có khả năng nhất chiêu bị thương ngươi. Trừ phi hắn, câu nói kế tiếp, hiệu trưởng không có nói ra, cũng sợ hãi nói ra. Tứ đại lục có bao nhiêu lâu không có xuất hiện quá vũ hóa linh lực sư? Không, lâu lắm. Ít nhất bên ngoài thượng không có, những cái đó che giấu lên mấy trăm năm tông tộc cũng không biết. Ngươi như thế nào sẽ cùng hắn giao thủ? Hiệu trưởng khiếp sợ qua đi, lại chậm rãi ngồi xuống. Tiên ông nghe vậy, nhăn nhăn mày, đem ở bờ biển phát sinh sự tình 1 năm 1 mười nói cho hiệu trưởng. Nghe xong tiên ông nói, hiệu trưởng cũng có bất mãn, Tiêu Lương Sinh không phải bọn họ có thể trêu chọc người. Nhưng là tử thần sau lưng người kia càng thêm không phải bọn họ có thể trêu chọc. Hiện tại Thanh Khâu Hồ tộc vương tuy rằng là Tím Minh Hiên, nhưng là đệ nhất nhậm vương, lúc ban đầu yêu, bọn họ đều rất rõ ràng là ai. Ngươi tìm cái thời gian cùng Lôi Chính Thiên cái kia lão gia hỏa nói chuyện đi. Bọn họ cha con hai người ta không nghĩ thấy, tiên ông nói xong, liền đứng dậy rời đi phòng hiệu trưởng. Mặt khác một mặt, tử thần mang theo Ninh An đem hải mộng học viện khu dạy học đều nhìn một lần. Cuối cùng đem Ninh An đưa tới tầng 3 thứ 5 cái phòng học. Tử thần, bên trong đang ở cấp học sinh đi học nữ lão sư vừa thấy tử thần đã đến. Có chút kinh ngạc, ngay sau đó đi đến tử thần trước mặt, nói, có việc sao? Tử thần gật gật đầu, nhìn thoáng qua phía sau Ninh An, đối với nữ tử nói. Nàng nhập học khảo thí qua đi liền sẽ tới ngươi lớp đi học. Cho nên ta trước mang nàng lại đây nhìn Semonser, như vậy à. Nữ tử nhìn về phía Ninh An, đang xem đến Ninh An kia tuyệt sắc dung mạo khi, hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có cái khác ý tứ. Gật gật đầu, nhìn về phía tử thần, một khi đã như vậy, nhập học khảo thí qua đi chỉ cần không bị đào thải. Trực tiếp tới ta nơi này đi học là được, vừa lúc có thể lấp kín hiệu trưởng miệng, tỉnh hắn lão nói ta không chọn học sinh, ân tử thần gật đầu. Ta đây trước mang nàng đi ra ngoài tham quan một chút, hảo, hai người lại hàn huyên vài câu lúc. Sau, tử thần mới mang theo Ninh An đi ra phòng học, chờ đi ra phòng học qua đi, tử thần mới mở miệng nói, nàng kêu Lam Dung, là học viện đại trưởng lão nữ nhi. Vì nhân tính cách chính trực, cùng Lôi Âm không giống nhau, ngươi ở nàng lớp, ta sẽ tương đối yên tâm ni. Hết chương.